Thần đạo Đan Tôn, chương 3690, trận văn trên vách núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực cốt cảnh ra tay, hắn lại hoàn toàn không có khả năng thử một chút xem mình có thể đỡ được hay không. Hắn không chút do dự, đã lấy ra một lá cây dưỡng binh, ném về phía con ong chúa. Ong, lá cây phát sáng, hóa thành một cây kích lớn, triển khai sát phạt. Cũng trong lúc đó, đàn yêu ong vốn không có động tĩnh gì cũng phát động công kích, lao về phía Lăng Hàn. Trong bóng tối mờ mịt này, nhiều dáng vẻ này khiến người ta nhìn thấy liền hoảng hốt. Dựa vào, ngày hôm nay ra máu lớn, Lăng Hàn lại ném ra một lá cây dưỡng binh, muốn cứng rắn mở ra một đường máu. Hắn lao trước cướp mật, bầy ong kéo tới, mặc dù phần lớn đã bị lá cây dưỡng binh ngăn cản lại, nhưng chỉ cần có một vài con cá lọt lưới cũng đủ khiến cho hắn đau đầu. Đau đau đau, hắn nhe răng, đối mặt với công kích của hoán huyết cảnh, khí lực của hắn cũng không đủ nhìn. Trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được đau đớn giống như bị kim đâm. Không quan tâm, hắn liều mạng cướp lấy rất nhiều mật. Sau khi lấy được khoảng 1/3, lúc này hắn mới trốn vào trong dưỡng nguyên hồ lô. Hắn nhìn thân thể mình, không khỏi nhe răng, trên trang phục đều là từng lỗ thủng. Tất nhiên là bị yêu ong đâm xuyên qua. Hắn xé y phục xuống, tiếp tục nhìn, trên người hắn cũng chi chít những lỗ kim, lưu lại vô số điểm đen, ngòi của yêu ong lại có độc. Lăng Hàn lập tức cảm giác được đầu váng mắt hoa. Đây là hắn đã dùng một viên bách hóa đan trước đó. Nếu không hắn căn bản sẽ không hống đỡ được tới lúc này, đã sớm đã hôn mê. Tay hắn xuất hiện bách hóa đan nuốt vào, đồng thời vận chuyển công pháp hầu ca tiến hành ép độc. Lần này hắn thật đúng là bị thương không nhỏ, trong cơ thể lưu lại rất nhiều nọc ong, thậm chí có khả năng uy hiếp đến sinh mệnh của hắn. Chỉ có điều, thật may có bách hóa đan, hắn lại tiến hành tự mình chữa trị đúng lúc, hẳn không có vấn đề. A, hắn đột nhiên phát hiện trong cơ thể lại có một lực lượng đi ra, cùng nọc ong chiến đấu, hai bên đánh giáp lá cà, hai bên bị chôn vùi từng điểm một. Lăng Hàn bất chợt kịp phản ứng, đó là độc tố của ly hồn đan. À, lấy độc trị độc, độc tố của ly hồn đan đang bị giảm xuống, đây ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Lăng Hàn không khỏi mỉm cười. Hắn nghĩ đến người chế luyện ly hồn đan cũng không ngờ được, người chúng phải kịch độc như vậy còn có thể đi đâm đầu vào chỗ chết, để cho yêu ong đốt chích. Hắn dứt khoát ép xuống bí lực, để độc tố ly hồn đan làm tiên phong, đi đón đánh nọc ong. Hắn chỉ bảo vệ thân thể, không để cho nọc ong khuếch tán. Theo độc tố ly hồn đan, thấy đây là một mẫu 3/3 đất của nó. Hiện tại có độc tố mới tiến đến, nó cũng mặc kệ đây là có hại hay có lợi đối với Lăng Hàn. Dù sao muốn xâm chiếm địa bàn của nó, tất nhiên coi như là giải dược, phải toàn diện phản kích. Không thể không nói, độc tố ly hồn đan rất cường hãn, rất nhanh lại hóa giải được sạch sẽ nọc ong trong cơ thể. Bản thân chỉ là bị tốn chút thời gian. Ếch, không còn. Lăng Hàn chép miệng một cái. Vậy thì trở lại, hắn ra khỏi dưỡng nguyên hồ lô, lại đi cường đoạt mật. Chỉ có điều, hai tấm phù binh lá cây đã dùng hết năng lượng. Sau khi hắn xuất hiện, bất luận là con ong chúa hay yêu ong khác, mục tiêu công kích đều là hắn. Lăng Hàn không chút do dự lại ném ra một lá cây dưỡng binh, sau đó bảo vệ mắt mũi tai, lại điên cuồng cướp đoạt. Đau đau đau, hắn quả thật muốn gào khóc, lại bị vô số ngòi ong đâm tới. Lần này trực tiếp cướp còn lại 1/3 mật, Lăng Hàn mới tiến vào dưỡng nguyên hồ lô. Hắn tiếp tục để cho độc tố của ly hồn đan đối đầu với nọc ong. Tốn 2 giờ, nọc ong cuối cùng đã hoàn toàn hóa giải, độc của ly hồn đan lại bị hóa giải đi một ít. Tiếp tục như vậy, cũng không cần đi điều chế giải dược nữa. Trở lại, Lăng Hàn ra khỏi hồ lô. Lúc này, hắn lao về phía chu quả cây. Hắn bị điên cuồng công kích, nhưng Lăng Hàn hoàn toàn không để ý tới. Chỉ lấy quả, dù sao lại chỉ có hơn 10 quả. Chuyện dễ dàng, bình tĩnh hái xuống. Hắn lại tiến vào dưỡng nguyên hồ lô. Hắn chỉ cảm thấy hồ lô cũng bị trùng kích. Từ lỗ thủng trên đỉnh đầu có thể nhìn thấy được. Cảnh vật vẫn luôn biến hóa, nhưng bản thân ở trong đó lại hoàn toàn không có chút va chạm nào. Đủ thấy cái tốt của pháp khí không gian này. Thiên địa sinh dưỡng, tất nhiên càng kỳ diệu hơn. Những yêu ong có khả năng đoán được hắn trốn vào trong hồ lô, cũng có thể chỉ chút hả giận, mới bắt đầu phát công tấn công đối với hồ lô. Lăng Hàn không khỏi lo lắng, hồ lô này có thể chịu được sao? Thật may, hồ lô trước sau không dấu hiệu bị phá vỡ. Từ điểm đó mà nói, nếu so với Lăng Hàn lại có thể chịu đựng hơn nhiều. Sau một hồi lâu, bầy ong đã không tiếp tục dây dưa với hồ lô nữa, mà bắt đầu dọn nhà. Con ong chúa, dọn đi, mật, dọn đi, bọn chúng xem như đã sợ Lăng Hàn. Tuy rằng cây chu quả không mang đi được, nhưng đã không có quả, chí ít thật nhiều năm cũng không cần suy nghĩ tới. Lăng Hàn không khỏi phiền muộn, hắn còn chưa có hoàn toàn hóa giải độc của ly hồn đan. Các ngươi vội vàng chạy làm gì? Hắn ngồi xuống, lại dẫn dắt hai loại độc tố đối đầu. Chỉ có điều, hắn lập tức phát hiện độc ly hồn đan hình như đã phân tích ra cấu tạo của nọc ong. Ngay từ lúc đầu vẫn hai bên cùng chôn vùi, nhưng đến cuối cùng lại có thể dung hợp nọc ong, lớn mạnh chính mình. Lăng Hàn nhe răng, vội vàng ăn vào bách hóa đan, lại lấy bí lực của bản thân công kích nọc ong, nhanh chóng hóa giải nọc ong. Cho dù là như vậy, độc ly hồn đan vẫn cường đại hơn 1/10. Thật may là bỏ dở đúng lúc, bằng không ly hồn đan rất có khả năng đạt được cường độ đỉnh phong ban đầu. Thậm chí sau khi dung hợp nọc ong, độc tính phát sinh biến dị, vậy lại càng khó hóa giải hơn. Khi hắn từ trong hồ lô đi ra, ở đây đã trở nên vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ một ít thi thể ong ra, lại không có vật gì khác. Lăng Hàn đi tới bên bụi vây chu quả kia. Hắn muốn xem thử, có thể nhổ bảo thụ về trồng hay không. Tuy rằng nhất thời hắn không trông cậy được sẽ có quả ăn, nhưng đám ong chúa đã đi ra ngoài, vẫn cần rất nhiều bảo quả. À, thời điểm Lăng Hàn đang quan sát cây chu quả, lại có thể phát hiện trên vách núi đá phía sau cái cây này có trận văn. À, phía sau này lẽ nào sẽ là một di tích thượng cổ sao? Nhất thời tim Lăng Hàn đập thình thịch, nếu có thể thu được một ít bảo vật thượng cổ, không nói gì khác, chỉ cần phát hiện một vườn thuốc, hắn đã kiếm lời lớn. Cách chương